Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Miền Tây Kinh Dị Ký, tác giả Nguyễn Hưng. Đừng quên khi nghe truyện hãy nhấn like, bình luận những ý kiến và đồng thời nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy, quý bà con nhé. Miền Tây Kinh Dị Ký tập 2. Sự hoang mang ngày một tăng lên vì cứ đến tối là những người thanh niên lại nghe thấy tiếng con gái khóc ở ngoài hè. Tiếng khóc như muốn dẫn dụ họ ra vậy. Nhưng lạ là những người già, phụ nữ hay trẻ em lại không thấy. Chỉ có thanh niên mà thôi. Đêm nào cũng ra sau nhà để hỏi thăm mỹ nhân, khiến cho những người thanh niên đó ngày một xanh xao, chân đứng không vững. Cũng có một số gia đình họ bị vợ phát hiện. Lúc thì thấy chồng đang làm tịnh với cây cối, khi thì súc vật. Điều đó khiến cho cả xóm càng hoang mang. Rồi dần dần ai cũng bị như anh Bảy cả, cũng ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Những người già theo dõi rồi suy luận, hướng mà bọn họ nhìn là hướng khu đồng mã nhà ông Hương Biểu năm nào. Chương 9. Dù biết là có điều không ổn, nhưng họ không biết nên xử trí như thế nào. Tuy nhiên có một điều lạ, ai bị thì bị, nhưng ông Ba Phương thì không bị con quỷ cái ở cây bạch đàn quấy nhiễu. Nguyên nhân thì chính ông Ba Phương cũng không rõ. Nhưng thật ra điều đó là nhờ vào vị trí căn nhà của ông Ba Phương đang ở. Mạch đất khắc với mệnh của cô Tư, cho nên tạm thời cô chưa làm gì được. Một hôm đang làm ruộng thì Ba Phương bắt gặp một cái ông mụ. Ông này bận áo dài khăn đóng, tay cầm la bàn dò dò bước đi. Điều lạ là ông ta đi một cách rất khoan thai, không hề bị chấp, dù đường bờ có đôi chỗ nhấp nhô. Nếu như ông ta không bị con chó sủa làm hoảng sợ mà té, Ba Phương chạy tới đỡ, rồi vô tình nhìn thấy hốc mắt của ông sau cái kính đen. Có lẽ Ba Phương sẽ nghĩ rằng ông ta giả mù. Ông già này là người gốc Hoa, nói giọng lơ lớn. Cảm ơn lị, ngõ phương xa vô tình ly lạc lên đây, hay già. Ông ta lần mò cái la bàn đấu số trên tay, mặt có vẻ vui vì nó không bị gì cả. Thế là Ba Phương đỡ ông lại gốc cây đi ngồi nghỉ. Ba Phương rót một chén nước trong ấm ra đưa cho lão. Ông lão gật đầu cảm ơn, bụng sôi lên ùng ục. Sẵn có miếng cơm gói trong lá chuối, Ba Phương mời ông ăn. Ông ta ái ngại từ chối. Ngọ ăn vậy rồi trưa nay lị lấy cái gì mà ăn chứ? Ba Phương cười. Con còn một phần mà, ông cứ ăn đi. Ông già cười, nhè mấy cái răng ố vàng ra nói. Nè, lị đừng có thấy ngọ lui mụ mà gạt ngọ nha. Lị có miếng cơm mà, lấy đầu ra mà còn một phần nữa chứ. Ba Phương gãi gãi đầu. Nhưng mà con còn no lắm, ông cứ ăn đi, đừng có ngại. Ba Phương nài nỉ mãi, cuối cùng ông ta cũng chịu ăn. Ông ăn một mạch hết gói cơm, trâu ria chín đầy những hộp cơm trắng. Ăn xong, ông vươn vai rồi vỗ vai Ba Phương nói. Cậu trai trẻ tốt bụng quá, để ngọ nói thiệt cho lị biết. Ngọ đi xuống phương Nam là để tìm kho báu chi mộ. Ai dạ, không ngờ đi lạc ngang lây, thấy cái vùng này âm khí lặng quá. Bộ ở đây có ma quỷ lộng hành hả lị? Ba Phương nghe thấy vậy thì mừng trở, kể hết mọi chuyện cho ông thầy nghe. Sau khi nghe xong, ông già thở dài nói. Ma quỷ bình thường thì nó bắt hồn người chết để mà luyện âm khí. Còn con quỷ cái lại nó lại đi hút tinh huyết của đàn ông. Ây da trời ơi, nó muốn luyện thành tinh rồi đó. Bà Phương nghe vậy thì hoang mang lắm. Anh hỏi. Luyện thành tinh luôn hả ông? Ông già với vẻ mặt nghiêm trọng. Trước lo hình như là có người lệnh thu phục nó nhưng không có lực, rồi vô tình chôn nó vô phúc lệ. Nó tranh được thiên lôi rồi, vượt qua tai kiếp. Ai kho lôi pho lâm lại. Biết đây là một cao nhân, Ba Phương ra sức gian nại ông già cứu giúp dần sớm mình. Ông già nói. Thôi lượt rồi, ngọ học lão là cũng mong cứu lộ chúng sinh mà. Nghe vậy, ba Phương mừng rỡ đưa ông về nhà, rồi thông báo hết cho những người trong xóm. Ông già không vội ra đồng mã ngay, mà đi tới từng nhà để gỡ quẻ cho mấy người thanh niên bị ám chướng. Sau khi dán lên đầu lá bùa mà ông già vẽ, ai cũng trở lại bình thường, nhưng còn nặng đầu lắm, phải trở về tịnh dưỡng. Ông già trở về ở tạm nhà của ba Phương, vì ông biết đó là đất phúc địa, tạm thời sẽ không bị quấy rối. Ông dặn mỗi người phải chuẩn bị một cặp chân gà đem treo lên trước cửa, rồi lấy tro trong chỗ cắm nhang mà rải trước cửa chính và cửa sổ. Thế là đêm hôm đó nhà nào cũng ngủ ngon. Cô Tư về kêu khóc khản cả cổ mà không có ai nghe. Cô tức mình định nhào vô tóm một thằng, thế nhưng lại bị cái chân gà nó cào cho xước mặt. Biết có cào nhân quấy phá mình, cô Tư gầm lên. Gió thổi mù trời, ông già mù không nhìn thấy đường. Nhưng trong đêm, huệ nhãn của ông nhìn thấy cô Tư rõ mồn một. Ông ta cắt ngón tay lấy máu, bôi lên cây phi tiêu, rồi phóng vô người cô Tư. Bị đánh lén, cô Tư trúng thương kêu la ghê rợn, rồi bay vào mất khúc trong bụi chuối. Ông mụ lắng lỗ tai nghe ngóng, hai cái giái tai của ông rung lên bần bật. Chỉ vừa nghe tiếng hi hí, ông liền vung rựa chém luôn. Cây chuối đổ gục, kèm theo là tiếng rú. Cô Tư bay trong gió trốn về phía khu đồng mã trong rừng. Ông già mù chạy theo như bay. Hai người vừa chạy vừa đánh nhau mấy chục hiệp trước khi cô ả chui vào cây bạch đàn. Cây bạch đàn lập tức rung lên, quật nhánh xuống làm cho ông già té dúi dụi. Lúc ở nhà, ba Phương tỉnh dậy không thấy ông già đâu, liền quýnh quáng đi tìm. Anh họ hét dân trong xóm, nhưng không ai dám đi theo, vì trai tráng đều bị ám bệnh hết, còn lại toàn là người già phụ nữ và trẻ em thì được nước gì chứ. Vậy là ba Phương đành mượn của họ cây rựa rồi đốt đuốc đi tìm. Đi ngang qua một căn nhà, thấy chuối đổ rạp, cây cỏ cũng rạp về hướng đồng mã, cho nên ba Phương tức tốc chạy theo hướng đó. Đến nơi, anh hoảng hồn khi thấy ông già mù bị ghim trên thân cây, nên lật đật la lớn: "Ê trời ơi, ông ơi, ông bị làm sao vậy nè?" Ông già mù thôi thối thều thào nói, âm thanh lẽ ra rất nhỏ, lại có tiếng gió cho nên chắc chắn ba Phương không nghe được. Nhưng không hiểu sao, ba Phương lại nghe như văng vẳng bên tai, rõ mồn một. Cậu trai trẻ, cứu lệ với. Ba Phương nói mà như méo. Dạ, con phải làm sao đây ông? Ông già nói. Nè, Lệ hãy rút cái nhánh cây ở trên ngực của ngọ ra giùm. Như vậy thì ngọ mới thoát ra được. Ba Phương lay quay, không biết phải rút ra làm sao, thì đằng sau có tiếng la như sấm rền. Lệ là có tên nó giả dạng ngọ đó. Ông già phía sau ối ra một bụng máu tươi. Ba Phương ngạc nhiên tột độ, rốt cuộc ai mới là thật? Chương 10. Lệ phải tin ngọ, nếu mà Lệ không tin, Lệ hãy giết cả ngọ và nó đi. Ngọ chết không có sao hết, nếu Lệ nó sống thì hậu quả khôn lường đó. Ba Phương hỏi. Nhưng mà làm sao con có thể giết người được? Ông già phía sau bị ghìm chặt bằng những nhánh cây dưới đất, ông lên tiếng. Ngọ không giữ được nó đâu, Lệ giết nó liền. Còn ông già đang bị ghim trên cây thì nói. Lệ lực có nghe lời đó, giết nó, giết nó liền. Nó đang vũ Lệ làm ác đó. Ba Phương bị bối rối bởi hai giọng nói vang lên trong đầu. Quả thật, ba Phương chỉ vừa mới gặp ông già thì làm sao có thể phân biệt nổi. Ông già ở dưới đất thì nói. Nếu mà Lệ không tin đó, thì lại đây, cởi áo ngọ ra. Ở trên vai trái của ngọ có xăm một cái hình thanh long. Yêu ma quỷ quái nó không có bắt chước được đâu. Ông già trên cây lại lên tiếng. Lệ đừng có nghe lời nó. Nó dụ Lệ lại gần đi làm hại đó. Lệ chạy mau lên đi. Ông già dưới đất lại hét lên. Im đi, lò yêu ma xảo quyệt. Đột nhiên tiếng gió thổi mạnh, sấm chớp nổ lên liên hồi. Ông già dưới đất đột nhiên cười tươi. Có thiên lôi ở đây, để coi mày còn giả được hay không. Vì quá vui mừng cho nên cô Tư bị hố. Cô nói tiếng Việt sôi sổi, khiến cho ba Phương lập tức nhận ra. Và ngay lúc đó, từng nhát rựa bổ xuống, tiếng rú của cô Tư vang động khắp trời trong tiếng mưa rơi gió thổi. Đỡ ông già xuống, bà Phương định cõng ông đi tìm thầy thuốc, vì đi nhà thương thì lại không có tiền, cũng lại rất xa. Nhưng ông khoát tay thều thào: số của ngọ chỉ lên lại thôi, lấy hãy cùng với bà con đóng cái cây bạch đàn này, nguyên thần khổ ló sẽ bị tổn thương, đóng cái cây này là nó hết trong đó. Vừa nói dứt câu, ông già mù căng cứng cơ thể, co giật lần cuối, rồi ngoẹo đầu sang một bên, tắt thở. Qua ngày hôm sau, tự dưng đám thanh niên có sức sống trở lại một cách dị thường, ai nấy đều xót thương cho ông già mù. Để tỏ lòng biết ơn, sau khi cùng nhau đốn cái bạch đàn, họ đem thi thể của ông đi hỏa thiêu, rồi đem tro cốt cất trong một ngôi chùa ngoài chợ, hứa rằng sau này khi có tiền sẽ cùng nhau xây một ngôi đình tôn ông làm thần. Tuy nhiên cho đến bây giờ, người thì chết, ông Ba Phương cũng đã già, mà lời hứa đó vẫn chưa thực hiện được. Sau khi nghe xong câu chuyện, chú Song ạ lên một tiếng. Không ngờ vùng đất này lại có nhiều biến động tới như vậy. Chú hỏi: Ờ, vậy là im luôn từ đó tới giờ hả tiên? Ông Ba Phương gật đầu. Chú Song chặt lưỡi tiếc thương cho ông già mù. Anh cũng hiểu hoàn cảnh của người dân nơi đây, bữa đói bữa no, lấy gì để mà thực hiện lời hứa. Vả lại ông già là người tốt, chắc chắn sẽ không trách họ đâu. Sáng hôm sau, hai tí con bàn nhau đi tìm thầy về gỡ. Ông sợ rằng để lâu sẽ có chuyện không hay. Dù nghèo khổ, nhưng cũng chính vì cái nghèo vật chất đó khiến cho con người ta thường tìm đến những chỗ dựa tinh thần. Đó là lý do mà thầy Bối, thầy Pháp luôn luôn kiếm ăn được. Họ mời về một ông thầy Pháp tự xưng là đồng tử của mẹ Quan Âm Nam Hải. Chưa gì mà tiền lễ đã hết một dạ lúa rồi, ấy vậy mà còn phải lại lục gian sinh là khi nào xong chuyện sẽ phải bồi dưỡng thêm. Ông ta mới chịu theo họ về sớm để mà cứu thằng Chúc. Vị thầy Pháp mặc một bộ đạo bào xanh xám, múa tay múa chân dậm dậm xuống đất, tay lắc chuông, tay cầm nhành liễu té nước vào mặt thằng Chúc. Tội nghiệp thằng nhỏ không biết gì hết, cứ nhèo nhèo mắt sợ nước bay trúng. Rồi một điều phi thường xảy ra, thằng Chúc tự nhiên trợn trắng con mắt, lưỡi thè dài ra cả gang tay, hai tay buông thõng xuống ghế, cái đầu gục xuống xoay xoay. Lão thầy Pháp la lớn: Yêu nghiệt phương nào, đứng trước mặt bổn đạo mà không chịu hiện nguyên hình hả? Thằng Chúc run lên bần bật trên cái ghế, miệng phát ra tiếng kêu ẹ ẹ như đang nghẹt ở cổ. Lão thầy Pháp lấy tô máu gà tạt vào trong mặt của nó. Thằng Chúc bỗng ngước mặt lên, tóc dính bết máu, nhìn ông thầy bằng đôi mắt không có tròng đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong bụng ông thầy bắt đầu đánh lô tô. Ông ta định bỏ chạy thì bị túm lấy vạt áo. Ông ta la lên: Thái thượng lão quân, Ngọc Hoàng đại đế, bao đại nhân, cứu con. Thằng Chúc lao tới bóp cổ ông thầy muốn nghẹt thở. Người dân trong xóm thấy ghê quá cũng bỏ chạy hết. Chú Tím Xong và ông Ba Phương nhảy vào gỡ tay thằng Chúc ra, nhưng không được. Tay nó lúc này cứng như khẩu súng tay. Đúng lúc này thì một người từ đâu chạy đến, lao tới đá vào bàn tang của thằng Chúc, làm cho nó văng ra. Người này lấy trong túi ra một cái lá gì đó còn rất tươi, nhét vào trong miệng của thằng Chúc, rồi kéo áo nó lên, vẽ vẽ cái gì đó lên trên bụng. Mọi người chưa kịp phản ứng thì người đó đã đỡ thằng Chúc dậy. Thằng Chúc tỉnh bơ như không có gì xảy ra, còn ông thầy Pháp dởm thì sùi bọt mép nằm ở dưới đất. Dân định đập cho ông ta một trận vì cái tội lừa dối, nhưng người đàn ông nọ đã ngăn lại rồi thả ông ta đi. Người đàn ông này có nước da trắng, còn trẻ nhưng để râu dài và mảnh như các đạo sĩ, tóc búi củ hành, mặc một bộ bà ba đen, lời nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quy lực: Thằng nhỏ này bị thần dòng nó ám nặng qua rồi. Ông đi tới banh cổ thằng Chúc ra, vết bớt ngày càng to lên. Ông ta nói tiếp: Không xong rồi, nếu để như vậy thì thằng nhỏ nó chết, rồi nó sẽ về kéo cả xóm này theo đó. Mọi người trong xóm lúc này đã tụ tập lại, nghe thấy vậy thì hoang mang tột độ. Vào lúc này thì ở miệt An Giang Châu Đốc có nổi lên những ông đạo như ông đạo đất, đạo hổ. Họ dùng huyền thuật của mình để chiêu nạp tín đồ chống Pháp. Có vị thì xong trận liền đọc bùa chú, đấm đá không biết đâu. Có vị thì luyện được sợi dây cà ta, đeo trong người đao chém không đứt. Tuy nhiên những cuộc khởi nghĩa này đa phần đều thất bại thảm hại. Nhưng lòng tin và sự kính trọng của người dân dành cho các ông đạo là không thay đổi. Vì ngoài chiêu mộ nghĩa quân, họ còn chia cho người dân lương thực, cướp phú, tế bận, và còn ra tay bốc thuốc chữa bệnh không lấy tiền. Bởi vậy nên khi người đạo sĩ này giới thiệu mình là một trong những truyền nhân của ông đạo hổ thì ai nấy đều kính nể. Ông ta bế thằng Chúc vào trong nhà, móc trong túi ra một lọ kim sơn, vẽ nhiều chữ ngoạch ngoạc lên những thanh tre trên giường, rồi đặt thằng Chúc nằm xuống. Xong đâu đó, ông ta cắt tay thằng Chúc lấy máu nhỏ vào trong một chén rượu mà kêu ông Ba Phương đem lên. Sau đó cắt tay nhỏ máu của mình vào, rồi ra giường đốt ba cây nhang, đưa cái chén lên ngang đầu khấn vái. Lập tức thằng Chúc trong nhà cựa quậy dữ dội, cổ họng của nó phát ra những tiếng è è như đang bị người ta bóp cổ. Nhưng rồi có một điều kỳ lạ đã xảy ra. Vết bầm đen lanh quanh cổ của thằng Chúc đang từ từ mờ dần đi. Và người chân bên ngoài đang quan sát vị đạo sĩ thì cả kinh khi thấy cổ ông ta đang dần dần ửng đỏ rồi tím lại. Có thể hình dung nó giống như một vết đỏ bầm khi ta cạo gió. Mồ hôi rịn ra trên trán của vị đạo sĩ, cổ họng ông ta rít lên từng hồi. Thoáng thấy mặt ông ta đỏ ửng lên, rồi dường như đang cố sức. Ông nói: "Nước, cho tôi nước." Người dân lật đật đem nước lại cho ông uống. Vừa kề cái gáo tới miệng của vị đạo sĩ, ông ta tu ân ực. Nhưng bỗng chừng, khi vừa uống cạn gáo nước mưa đó, mắt ông đạo nổi lên gân đỏ, gương mặt biến đổi kinh dị, rồi phun ra một luồng máu đen, ngã chật xuống. Cái chén ông ta đang cầm vỡ tan, vết bầm từ từ biến mất. Và ở phía trong nhà, cổ của thằng Chúc cũng đỏ đậm trở lại. Vị đạo sĩ kia bị cứng khẩu mà không quên nhắc trước, cho nên khi múc nước có dính phải một con lăng quăng. Bởi thế nên vị đạo sĩ đang dẫn hết định lực bị phá phép, mạch máu đang căng cứng bị vỡ ra mà chết. Vì vô tình có một người lạ chết ở đây khiến cho chính quyền xuống kiếm chuyện. Chương 12. Chúng kiếm cớ để đòi tiền rồi sẽ bỏ qua mọi chuyện, xem như đó chỉ là một vụ tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên dân ở đây làm gì có tiền, thế là chúng quay qua đòi siết đất. Nhưng rồi không biết nghe ai rỉ tai nói lại, chúng không dám lấy đất nữa. Có lẽ vì sợ quan hồn của cô Tư. Mà lý do chính là chúng tìm mãi không ra được cái cớ nào. Vì xác của vị đạo sĩ kia không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực, nhờ vậy mà mọi chuyện nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên họ cũng không vui vẻ gì nổi. Thằng Chúc qua đời sau đó vài bữa. Trước đó nó có dấu hiệu sợ hãi cái gì đó, đang đêm lại cứ la hét lên, van xin ai đó đừng tắt cổ nó. Chú Tím Xong phải thay phiên nhau phụ ông Ba Phương coi chừng nó. Nhưng rồi chỉ một giây ra sau nhà cho gạo, quay lên, Tím Xong đã không còn thấy thằng Chúc đâu. Hoảng loạn đi tìm, Tím phát hiện ra nó treo cổ tự tử ở phía sau giường. Cây me quá cao, bên dưới lại không có cái ghế hay cái gì đó để cho nó đứng lên. Chỉ có một cách là thằng Chúc leo lên cây, tự buộc dây, rồi tự thả người nhảy xuống. Tuy nhiên nếu là như vậy thì cổ của nó phải bị xây xát mạnh do một lực cản từ sợi dây. Ấy thế mà chỉ có một vết hằn đè lên cái bớt đỏ bầm trước đó. Và điều khiến cho người ta không khỏi kinh sợ là sợi dây mà thằng Chúc dùng để tự vận, nó chính là sợi dây mà người đàn ông hôm nào đã dùng để tự sát trong cánh rừng kia. Điều này lại càng kỳ lạ hơn. Rõ ràng sợi dây đã được đem về trụ sở cùng với cái xác, vậy mà tại sao nó lại ở đây, mà lại để cho thằng Chúc tìm thấy rồi dùng nó để thắt cổ? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Cái bữa đem chôn xác của thằng Chúc, tự dưng chú Xong bỗng rùng mình than lạnh, quay ra cái hướng mà chú nghĩ là có cơn gió lạ thổi vào mình. Chú thấy có một gã đàn ông mặc áo sơ mi đóng thùng đang đứng nhìn theo cảnh hạ huyệt. Khuôn mặt của thằng cha này nó xanh, cái kiểu như người ta quét trôi lên tượng, vừa xanh chạnh vừa lồi lõm, như bụng rỗng ra, mắt vô hồn không cảm xúc. Tiếp xong thì giật giả khóc sưng mắt vì thương con, còn chú xong thì đứng như trời trồng, như bị gã đàn ông nọ hớp mất hồn vía. Chú xong sau đó lăn ra đổ bệnh, chú nói mớ trong cơn sốt: Thằng chó con, con đi đâu vậy? Về với tía đi con. Tím xong tỉnh dậy lau mồ hôi cho chồng. Tím vội vội con mắt vì ghèn cháo đóng đầy trên đó. Mấy đêm liên tiếp tím có ngủ được cái gì đâu. Rồi tím chợt để ý cổ của chú Song có một cọng dây chuyền. Nghĩ là do bị bệnh, chú Song không dám tắm cho nên hòm nó đóng trên đó. Tím Song mới lấy khăn ướt lau cho chồng. Nhưng càng lau thì càng quảng, tại sao nó lại không bay mất? Kê sát cây đèn dầu vào cổ chú Song thì thím tá quả phát hiện ra một cái làn màu đỏ đang in trên cổ chú, giống y như của thằng Chúc. Thím Song la hét, ông Ba Phương nằm ngoài võng lùm cùm chạy vô. Chú Song thì vẫn nằm đó mê man. Đến nước này thì ông Ba Phương dù vững vàng tới đâu cũng không chịu nổi nữa. Ông vừa mất đi thằng cháu, thằng trẻ bây giờ lại bị tình trạng y như vậy. Nếu cứ như vậy thì đứa con gái nuôi của ông sẽ sống làm sao? Những ngày qua ông luôn than khóc, tại sao người ra đi không phải là ông? Thằng Chúc nó còn quá nhỏ, nó đã làm gì nên tội? Không lẽ tội ma quái vô pháp vô thiên như vậy hay sao? Không lẽ không có ai trị nổi chúng hay sao? Trong cơn tức mình, ông lôi cây rựa ra chửi bới. Ông đứng phanh ngực ra, ba sườn ba sóng nổi lên. Trời ơi, mày á, con ngon thì bắt tao nè, còn cháu tao nó làm gì nên tội nên giả mà bày hại nó chứ. Ông vừa chửi vừa phun vừa chém vào khoảng không. Rồi đôi tai thính của ông bỗng dưng nghe tiếng sột soạt. Ông Ba Phương la lớn: Ai đó? Nghe có động, một cái bóng vụt mất. Án chừng không đuổi theo kịp, ông tới nơi phát ra tiếng động để xem xét. Ánh trăng mờ không đủ để soi rọi, làm trời tối như mực. Ông vào nhà lấy thêm cây đèn dầu trên bàn nước ra để xem xét. Và ông giật mình, xém làm rớt cây đèn dầu. Cái sợi dây này, ông vì tức giận đã ném nó vào cái bếp củi rồi mà. Cái mùi thúi bốc ra từ sợi dây không thể lẫn vào đâu được, vừa thúi vừa tanh. Tanh cái mùi giống như mũ cây chuối. Chương 13. Bỗng dưng có tiếng mèo kêu làm cho ông ớn hồn. Đôi mắt xanh của nó lập lòe trong đêm tối, nhưng thường mắt của những loài thú chỉ sáng lên khi có ánh sáng nhẹ chiếu vào. Ấy vậy mà đôi mắt đó lượn lờ trong đêm. Cho ông Ba Phương nghe có tiếng sột soạt, một người vén bụi cây bước ra. Ông Ba Phương giơ rựa thủ thế, cái khối đen lù lù đó tiến lại gần ánh đèn dầu. Ông Ba Phương cố giữ giọng quát nạt, vì đôi chân của ông đã không còn nghe theo lời ông nữa. Mày là đứa nào? Thằng sao hả? Không nói tao chém chết. Cái khối đèn đó lắc lắc người, chú văng hết sình ra, rồi mới lên tiếng: Đừng, ông anh hãy nghe tôi nói. Mắt của người đen thui bởi sình đó bị díu lại vì ánh sáng của cây đèn dầu. Có lẽ do ông ta đã nhìn trong đêm quá lâu cho nên chưa quen kịp. Ông Ba Phương vẫn lăm lăm cây rựa, nói với giọng đe dọa: Còn cháu tao ở trong nhà, nó đồng lắm nghe mày. Mày mà lãng quảng, tao kêu nó ra đập chết mày đó. Người kia lấy tay vết sình trên mặt, rồi giơ hai tay lên, đại ý là cho ông Ba Phương biết mình không hề có hung khí. Ông ta nói bằng cái giọng nhẹ nhàng: Ông anh bình tĩnh. Tôi được tin thằng sư đệ kia nó gặp nạn ở chốn này, cho nên định tìm tới coi sao đó mà. Ông Ba Phương hỏi tiếp: Hả? Sư điệt gì? Người đó có một bộ râu dài đã bạc trắng, án chừng lớn tuổi hơn ông Ba Phương. Ông ta thở dài nói: Sư điệt của tôi, nó định ghé xuống Mé Long Xuyên để thăm người bà con. Nhưng rồi mấy bữa trước, cái bản ký lục tiềm tàng của nó bị bể nát. Tôi biết là có chuyện không lành rồi, nên tìm cách gọi hồn nó lên mà hỏi. Nó nói nó bị phá phép, rồi bị thần dòng bắt đi luôn rồi. Ông lão đó nói xong liền thở dài. Ông Ba Phương nghe tới đó liền hỏi: Vậy chứ ông đây là... Như đoán được ông Ba Phương hỏi chuyện gì, ông ta đáp luôn: Tôi là đệ tử thứ hai của ông Đạo Hổ, đạo hiệu của tôi là Minh Thiện. Ông Ba Phương nghe thấy vậy thì mừng lắm, nhưng cũng pha lẫn xúc động. Bởi vì chuyện của thằng cháu mà người đạo sĩ trẻ kia phải mất mạng, ông lập tức mời ông đạo sĩ kia vào nhà, nấu nước cho ông tắm, rồi mời dùng mấy củ khoai lang. Tiếp xong thắc mắc vì vị khách lạ lúc nửa đêm. Nhưng khi vừa vào nhà, nhận thấy có chuyện không ổn, ông Đạo Thiện tiến vào buồng xem xét chú xong, mặc cho Tiếm ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Ông ta nhíu mày rồi hỏi: Ông anh cho tôi xin mấy cây nhang đi. Ông Ba Phương lên tủ thờ lấy nhang cho ông Thiện. Ông Đạo đốt nhang vô cái đèn dầu, đốt cháy rồi lầm rầm đọc chú. Ông Đạo thực hiện nghi thức gọi là phán, đến ngày nay vẫn còn nhiều người làm, chủ yếu là để trị mụn cốc, đặc biệt là để trị bệnh dời leo, cực kỳ hiệu quả. Ông Đạo hơ hơ nhang lên chỗ chết bớt rồi thổi, làm cho bụi nhang cháy bay vào cái bớt. Ban đầu chú xong còn dãy dụa, ông Ba Phương và Thiếm xong phải kiềm lại. Nhưng dần dần chú xong thở đều hơn, rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Thế vậy Thiếm rất mừng vì chồng mình đã có hy vọng. Con mắt Thiếm sưng bụp lên, Thiếm khóc đến nỗi mà lúc nãy ông Ba Phương la sùm, nhưng vẫn không hay biết gì. Ăn xong mấy củ khoai lót dạ, ông Đạo Thiện bèn kể lại nguyên do vì sao ông tới đây vào đêm hôm, rồi chính sình tùm lum như vậy. Tôi tới xã để mà nhận xác của sư điệt, thì gặp ông Liên gia trưởng. Thằng chả hạch hỏi tôi đủ điều, tại giọng tôi hơi lơ lớ kiểu chân bà tàu đó, với lại ăn mặc bộ dạng như vậy, chắc họ tưởng tôi là kẹo vàng của thiên địa hội Tiều Châu. Nếu không nhờ có quen với một anh lính, nhờ ảnh nói giùm thì giờ chắc tôi cũng bị bắt bớ rồi. Ông Ba Phương hỏi: Vậy sao khuya như vậy rồi ông Đạo mới xuống đây vậy? Ông Đạo Thiện giơ tay lên nói: Xin đừng gọi tôi là ông Đạo, tôi chỉ là người bình thường như anh mà thôi. Rồi ông ta ôm tồn nói tiếp: Lúc bước vô trụ sở đó, tôi thấy nó đứng ở trên cái cây nhìn xuống. Nó trình nó lấy cái sợi dây để đi hại người tiếp đó. Ông Ba Phương vỗ đùi: Đúng rồi, sợi dây đó tôi liền vô lò rồi mà. Vậy mà không hiểu sao lúc nãy tôi vẫn thấy đó. Rồi ông Ba Phương giật mình: Trời ơi, hồi nãy tôi quýnh quá cho nên không có cầm vô. Lúc nãy trước khi gặp ông Đạo, tôi nghe thấy có tiếng ai đó ở trong bụi rậm, tôi vừa nhìn theo là nó chạy mất tiêu rồi. Ông Đạo Thiện nói: Đúng là nó rồi đó. Tôi dí theo nó tới đây thì mất dấu, tối qua sảy chân lọt mẹ nó xuống sình. Nói rồi ông chạy ra chỗ mà ông Ba Phương chỉ. Sợi dây vẫn còn đó. Lý do ông còn bình thản là vì không phát hiện ra gió âm, chứng tỏ thần dòng nó không quay lại. Ông Đạo Thiện giải thích: Dây này là dây âm, nó trói quanh cổ những người bị thần dòng bắt đó. Anh có thiêu đốt đi nữa thì nó vẫn sẽ có cách để mà quay trở lại. Ông Ba Phương thắc mắc: Nhưng mà sư đệ của ông Đạo đó, ông anh á, sư đệ của ông anh chết trước cháu tôi. Nếu mà đáng lẽ ra mà nói thì nó phải đi tìm xác cháu tôi chứ. Sợi dây cháu anh siết cổ chắc là dây thiệt, còn sư đệ của tôi thì nó phải dùng đến dây âm để mà hại. Muốn thoát khỏi thần dòng hay các loại tà ma khác, phải tìm hiểu rõ căn nguyên oán hận của người đó trước khi chết. Ý của tôi là cái người chết đầu tiên đó. Ông Ba Phương chùi nước mắt: Nhưng mà tại sao nó lại bắt thằng nhỏ chứ? Nghe tụi bạn đó nói, đang chơi ở ngoài ruộng thì tự dưng cháu tôi nó đổ vô trong đồng mã chơi, mà ở trong toàn là cây cối, có cái gì đâu mà chơi chứ. Chuyện này tôi cũng không biết nữa, mình phải tìm hiểu coi cái người đó là ai, tự làm sao mà phải tự tử. Chứ cái đà này nó hại xong gia đình của anh á, rồi nó hại tiếp cả xóm nghèo này đó. Thế rồi hai ông già bàn tính chuyện ngay trong đêm. Mấy tiếng sau thì gà cái, ông Ba Phương cùng với ông Đào Thiện đi tới nhà của những người dân để tập hợp họ lại thông báo chuyện quan trọng. Sau sự vụ lần trước, ai nấy cũng đều sợ hãi và có phần nghi ngại khi nghe thấy ông Đạo Thiện đòi vô cô Đồng Mã để chiêu hồn. Ông Đạo lên tiếng quả quyết: Bà con hãy tin tôi, nếu mà không chặn nó lại, từ từ nó sẽ hại tới mọi người. Mình phải hành động sớm trước khi nó bắt được hồn của anh xong. Càng ngày nó càng mạnh lên đó, thì rất là khó đối phó. Người dân nghe thấy vậy thì nhao nhao lên. Một người giơ tay lên nói: Sư đệ của ông Đạo đã hy sinh vì cứu người, mình không lẽ mình sợ nó hoài sao? Có một người mở lời, người dân liền đồng lòng hô lớn, quyết định giúp ông Đạo. Chương 15. Thế là mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị những thứ mà ông Đạo cần. Cũng chỉ là những thứ đơn giản thôi. Riêng các loại lá quý thì ông Đạo phải đích thân đi, nhờ những người thanh niên khỏe mạnh leo trèo luồn lách để mà hái giùm. Đến trưa thì mọi thứ đã sẵn sàng. Bộ đạo bào ông Đạo để trong cái bọc đã bị dính sình, cho nên từ hôm qua đến giờ ông phải mặc đỡ đồ của chú Song. Ông Đạo bắt đầu vẽ những hình tròn bên dưới cái cây mà người kia thắt cổ. Vừa vẽ ông vừa lẩm nhẩm tính toán cái gì đó. Bát môn bao giữa dòng thái cực, ông vẽ 5 vòng tròn tượng trưng cho ngũ hành, phối hợp bát quái và ngũ hành lại để tạo ra thế trận. Trên mỗi vòng tròn ông đặt một cái chén, bên trong chứa các loại nguyên liệu tương ứng với ngũ hành. Gió đung đưa làm cho cái chén thắp nến chao nghiêng mạnh. Ông nói: Anh coi giữ cho ngọn đèn đừng để nó tắt. Quán linh này mệnh thủy, nó đang tìm cách triệt quả rồi theo kim mà phá trận đó. Kim sinh thủy, cho nên ông Đạo cho nó ứng với quẻ cạn, đặt thêm 2 hình nhân bằng giấy đội bùa lên đó để trấn giữ. Sau khi mọi nghi thức đã xong, ở giữa dòng thái cực, ông đặt vào đó một cái lồng có chứa một con gà trống thiến, dùng dao cắt lấy mũ cây. Ông quệt lấy mũ rồi bôi lên giữa thái dương. Điều này khiến cho ông nhìn được quan hồn đang bị trói buộc với cái cây này. Sau khi mở mắt ra, dạng vật giữa trưa nắng là một màu xanh xám đối với ông Đạo. Ông ra hiệu cho người đang đánh mỏ dừng lại. Mọi người im lặng đến mức lá cây rơi xuống cũng nghe được. Ông thấy được linh hồn của những người đã bỏ mạng tại nơi đây. Tất cả đều ốm đói, bộ dạng cực kỳ kham khổ do không được ai thờ cúng. Họ nhìn ông bằng ánh mắt gian lơn. Có lẽ họ biết ông là người có thể giúp họ ra đi. Ông từ từ cất bước lên, nhìn quanh, rồi chú ý vào một tảng đá. Dường như nó được dùng để dặn lên một gốc cây lớn. Từ bên dưới, ông nhìn thấy một hình bóng dữ dằn của một người con gái. Cô này quắc quắc nhìn ông, nhưng có vẻ đã bị phong kín lại, cho nên chỉ có thể hù dọa mà thôi. Đây là nguồn gốc của toàn bộ âm khí, chính là cô Tư. Cô đã biến thành quỷ dữ với cặp nanh dài tới cằm. Ông cất tiếng nói với cô Tư, nhưng do bị phong ấn quá lâu, linh hồn của cô như đã quên mất tiếng người. Những linh hồn trong cô Đồng Mã không ai dám đến gần, vì họ sợ cô sẽ hút âm khí của họ. Nhưng mà nhìn vào tình trạng này, hình như cô Tư lại đang bị một cái gì đó khác hút lấy âm khí. Ông Đạo lên tiếng hỏi cô, nhưng vô vọng. Cô chỉ phát ra tiếng gầm gừ vô nghĩa. Linh hồn vốn bất diệt, nếu phong ấn không được giải ra, có lẽ cô sẽ ở lại đây mãi mãi. Ông Đạo lấy dao khắc lên tảng đá mấy chữ, khiến cho cô Tư lồng lộn vì đau đớn. Điều này sẽ giúp cho thần dòng không dám đến gần cô Tư mà hấp thụ thêm âm khí nữa. Nguồn âm khí từ cô Tư vô tình đã giúp cho thần dòng trở nên mạnh mẽ hơn. Qua đó ta có thể biết không phải là vì đạo sĩ trẻ kém, mà là do thần dòng quá mạnh. Ông Đạo quay trở vào Đồng Mã. Ông nói rằng: Nó không có ở đây, vậy là phải tốn chút định lực rồi. Nói rồi ông dùng rượu tẩy chết mũ trên thái dương, rồi bắt đầu cắt máu của mình chưới lên đầu của một con gà mái. Con gà mái tự dưng cất tiếng gáy te te, không khí xung quanh tự nhiên lạnh lẽo đến sởn da gà. Rồi con gà mái bỗng dưng le lưỡi phát ra tiếng người, chân thì quẫy đạp muốn thoát ra khỏi cái lồng. Ai nấy thấy được cảnh này đều hoảng hồn kinh sợ. Thả tao ra. Trên đời, từ cha sanh mẹ đẻ cho tới bây giờ, chắc đây là lần đầu tiên họ thấy lưỡi con gà dài đến cả tấc. Nó đá liên tục vào lòng nhưng không sao thoát ra được. Ông đạo nhìn thấy quán khí của quan hồn này quá mạnh, đến mức trong âm khí của nó có đến cả 100 người đang gào thét. Nghĩa là nó đã đi xung quanh và nuốt những linh hồn lang thang để gia tăng thêm sức mạnh. Nhưng không hiểu lý do gì, nó lại chừa những quan hồn ở khu đồng mã này ra. Ông đạo thiện định đâm cho con gà một nhát, qua đó sẽ làm cho linh hồn của quán linh này bị thương và yếu dần đi, sau đó sẽ đem lên chùa để mà siêu độ. Nhưng đúng lúc đó thì có 2 chiếc xe Jeep chạy tới. Con gà lúc này tự dưng bình thường trở lại. Gã xã trưởng tay đầu một anh thanh niên, rồi rút cây súng lục ra chửi: Nè, tụi bay tính tụ tập làm loạn ở đây phải không? Rồi hắn lao đến túm lấy cổ ông đạo. Đúng lúc con dao vừa trờ tới cổ của con gà, hắn đẩy ông té ngã. Nhìn ra sau, thấy dưới đất có rất nhiều hình vẽ. Hắn lấy chân quẹt một cái, rồi đá đổ mấy cái chén. Cái lồng gà lập tức nổ tung ra. Bọn lính tưởng có giặc phục kích cho nên giơ súng lên tụ thế. Con gà trong lồng bỗng dưng bị cháy đen. Trên không vang lên tiếng cười man rợ, làm cho tên xã trưởng kinh sợ. Tụi lính cũng chùng tay xin lệnh ra về. Xã trưởng từ lâu đã nghe, đã biết nơi này có nhiều ma quái, cho nên lập tức lên xe bỏ về. Người dân cũng sợ hãi mà chạy hết. Ông đạo ngồi thừ ra đất thở dài: Ý trời mà. Chương 16. Ông đạo ngồi uống nước trà thở dài. Ông đã hiểu căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Ông chỉ hận mình đã ra tay quá chậm. Chỉ cần một giây nữa thôi là... Ông bà Phương chuốt mặt lo âu: Thằng Song nó yếu lắm rồi anh Thiện. Tôi sợ nó không qua khỏi con trăng. Bây giờ tôi chỉ mong mấy sư huynh đệ tới đây cho kịp, chứ nếu không thì tai họa khôn cùng rồi. Vừa nói, ông vừa hướng mắt nhìn ra xa xăm, vì thần dòng nhất định sẽ lên kế hoạch để mà trả thù. Sở dĩ hôm qua ông xã trưởng đến kịp, 100% là do thần dòng ám muội cho hắn tới đây. Thần dòng đã bắt được hồn của sư điệt ông, ắt hẳn nó bắt anh ta khai ra hết mọi phương cách ông dùng để tìm phương án đối phó. Và còn nguy hiểm hơn nếu như để cho nó biết được phương pháp triệu gọi âm binh. Vì nếu là như vậy thì nó sẽ biến thành tinh, thứ mà tương truyền chưa có ai gặp được mà sống sót, là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với ma quỷ. Đang nói chuyện, tự dưng máu mũi của ông đạo chảy ra. Ông ba Phương giật mình: Ý trời ơi, anh chảy máu cam rồi kìa. Ông đạo đưa tay lên chùi, rồi ngửa mặt lên trời: Không sao đâu. Ông đạo hôm qua đã dùng định lực hơi quá, khiến cho cơ thể cũng không chịu nổi. Chính quyền thời bấy giờ cũng như con cá, họ lại có nhiều việc quan trọng hơn để lo, nên cứ đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Mà thằng cha xã trưởng thì ớn lắm, nên cứ quăng lơ cho dân chụp. Ông đạo thiện nói với bà con rằng buổi tối dù có ai nghe tiếng kêu cũng đừng mở cửa ra, cứ ở yên trong nhà, vì thần dòng sẽ giả dạng người thân của họ để dụ nạn nhân bước ra ngoài. Và khi đó thì cổ của họ đã dính vào dây thòng lọng quan nghiệt đó rồi. Thế là từ sau cái ngày diệt tà thất bại, cứ chốn tối là ai cũng rút vô trong nhà, đóng cửa im ỉm không dám ra ngoài. Nhưng cũng có mấy người gặp nạn. Đang đêm họ nghe tiếng đập cửa, nhìn qua khe thì tối thui không thấy gì, nhưng giọng nói thì không sai vào đâu được. Thế là họ nghĩ: Vậy lỡ bà con thiệt thì sao? Mình để người ta ở ngoài, lên lỡ gặp ma thì... Chà, vậy là chỉ chờ cánh cửa mở ra, người thân ấy đã cười lên ha hả, rồi trồng luôn sợi dây vào đầu nạn nhân. Mạng sống của họ chỉ còn tính theo từng ngày. Sáng ra đã có người đập cửa, tổng cộng có đến 4 người bị tai ương. Trong đó có một bà mẹ, vì tưởng người con chết trận của mình sống lại. Bị nặng nhất tất nhiên vẫn là chú Song. Vết bớt trên cổ của chú bự hơn 2 ngón tay rồi, mà càng ngày thần dòng càng lộng hành hơn. Nó nhập vào gia súc trêu ghẹo người dân, như có một cô gái chăn trâu đang ngồi trong bóng râm hóng gió ngủ thiêm thiếp thì giật mình tỉnh dậy. Cô thấy con trâu đang đứng trên lưng của mình, bộ ấm chén của nó lòi ra đỏ hỏm. Nó cúi cái mặt xuống, nhe cái hàm răng như răng người trắng hiếu, ra cười với cô. Mày cưỡi lên lưng tao nhiều rồi, hôm nay để tao cưỡi mày. Cô ta giật mình tỉnh dậy, hoảng hồn. Thì ra chỉ là mơ. Nhưng quan sát thì cô không còn nằm ở trong mát nữa. Cô đang nằm ở dưới ruộng, ngay cạnh con trâu. Cô ngủ mớ rồi lăn lộn, trầy trét khắp người. Phép màu nào khiến cho cô ngủ mớ, lăn ra mấy thước, từ trên cao rơi xuống, giữa trưa nắng, mà cô không hề thấy nóng nực, không thấy phân hôi. Chương 17. Trong lúc mọi người đang gánh chịu sự ám quẻ từ thần dòng, thì chú Hảo, cha của Gió, cha của nhân vật chính, người đã tạo nguồn cảm hứng cho Gió, đã căng gối lên đường. Chú chỉ là một người bình thường, không có gì nổi trội, từng đi dân quân tự vệ nhưng đã xin giải ngũ vì nhà độc đinh, do đứa em trai không may bị tai nạn qua đời. Cái hôm mà lễ diệt tạ thất bại, chú ở lại nhà ông Ba Phương để nghe chuyện. Ông Đạo Thiện quả quyết chỉ có tìm ra căn nguyên tại sao người đó lại tự tử, rồi mới tìm được cách giải quyết. Có như vậy thì trong linh này mới mong tiêu hết quán khí. Thế là chú thầm lặng lên đường, chú tìm kiếm manh mối, tìm những người quen cũ, bạn đồng đội để lấy thông tin. Và may mắn chú gặp lại một ông sĩ quan người ngoại quốc. Ông này rất thích tính cách của chú, cho nên đã hết lòng giúp đỡ. Sau khi tìm hồ sơ điều tra ghi chép về nạn nhân thì biết được anh ta tên là Lâm Văn Đời. Anh Đời là con trai của một gia đình khá giả ở xóm chợ. Từ những thông tin đó, chú Hảo bắt đầu đến nhà của Đời để tìm hiểu. Người dân miền Tây vốn sợi lởi, nhất là những bà bán nước, bán đồ ăn. Chuyện nhà người ta ra sao, mấy bà đều rành như sáu câu giọng cổ. Chú Hảo xưng là bạn đờn ca tài tử, vì trong hồ sơ điều tra có ghi rằng Đời rất mê cái món này. Chỉ cần khơi gợi một chút là mấy bà đã khai ra hết trọi. Thì ra Đời có yêu một cô gái nghèo. Cô gái cũng rất mê ngón đờn của anh, cho nên cả hai nhanh chóng yêu nhau rất sâu đậm. Đóa hoa trong bụng được trang điểm bởi những món phục sức của cậu Đời tặng, khiến cho nhan sắc ấy càng trở nên nổi bật hơn. Và trong những lần đi chung, giữa những bữa tiệc cho bọn quan thầy tổ chức, cô gái đã lọt vào mắt xanh của một gã quyền thế. Cô gái thừa biết, cho nên ngầm hướng ánh mắt lả lơi về phía ông ta. Đúng ngay lúc đó thì mối tình này bị một người bạn của cha cậu Đời phát hiện ra. Ngay lập tức họ muốn cậu chấm dứt, dù cậu Đời phản ứng quyết liệt. Nét ngây thơ của cô gái đã bị chôn vùi vào hố sâu danh lợi. Cô nhìn vào những bức ảnh trắng đen mà cậu Đời chụp cho mình lúc mới quen nhau, rồi nhìn lại mình của hiện tại trong gương. Cậu Đời mong được cùng cô cao chạy xa bay, sống khổ cũng được, miễn là có nhau. Nhưng cô gái thì không muốn như vậy. Cô lạnh lùng đẩy cậu Đời ra. Mấy ngày sau, cậu tìm đến cô, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cha mẹ cô gái. Con Kiều nó không có ở nhà. Thái độ lạnh nhạt của họ khác hẳn với trước đây, khiến cho Đời vô cùng thắc mắc. Và một hôm, Đời đã biết được đáp án. Cậu cố chờ cho đến tối thì thấy có ánh đèn xe. Cô gái bước xuống trong bộ đầm trắng lộng lẫy. Cô nhón chân lên hôn vào má một người. Người đó không ai xa lạ, chính là cái gã quyền thế mắt xanh mũi lõ kia. Cậu đợi chiếc xe đi khuất rồi mới lao ra nắm lấy tay cô gái. Cô ta lạnh lùng gỡ tay cậu Đời ra. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, anh còn muốn kéo tôi xuống vũng bùn hay sao? Cậu Đời nói. Nhưng mà mình yêu nhau mà. Bây giờ thì anh yêu tôi, rồi thí dụ hai đứa mình bỏ đi xa đi, lúc đó rồi sẽ có lúc, sẽ có lúc anh nhìn lại. Cô gái nhăn mặt, đưa hai tay lên. Trời ơi, qua cơn mê rồi, tôi tỉnh rồi. Sao tự dưng tôi bỏ hết gia tài đi theo cái con nhỏ này vậy trời? À, sao tôi ngu quá vậy? Đó, lúc đó anh sẽ nghĩ như vậy đó. Cậu đời nói à, không, anh thề, anh thề mà. Cô gái gật gật, đưa ngón tay trỏ lên chặn miệng cậu đời lại. À, rồi sẽ có lúc anh nói với em câu đó. Rồi cô gái nắm lấy tay của cậu đời. Rồi sẽ có lúc em già đi, em xấu, em sẽ làm cho anh hối hận vì yêu em. Vậy thôi, em nghĩ mình nên rút lui. Em yêu anh lắm, nhưng em không muốn cãi lời cha mẹ rồi chịu khổ đâu. Nói rồi, cô gái buông ra, bước vào trong nhà, tay đưa lên mặt như đang khóc. Cậu đời định chạy đi theo thì cha của cô gái đã cầm cây chổi chà chặn đường. Nè, nãy giờ tôi không can thiệp, vì tôi muốn cậu với con gái tôi giải quyết cho xong. Bây giờ thì mời cậu về cho. Chương 18. Cậu đời thấy thái độ của người cha cô gái bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Trước khi cậu tới chơi thì gọi một tiếng cậu, hai tiếng cậu. Bây giờ lại cầm chổi dọa nạt, không cho cậu gặp con gái họ. Quá chán nản vì bị tình phụ, cậu bỏ về nhà. Đang buồn tình, vậy mà vừa về cậu đã nghe thấy nhiều lời xỉa xối. Những người bạn kia đã cho cha mẹ cậu biết cô Kiều đang cặp người khác. Bà mẹ cậu quát lớn: tao nói có sai đâu, chưa gì nó cặp thằng khác rồi. Mày mà cãi tao rước nó về á, thì sớm muộn gì cũng nuôi con giùm thằng khác thôi. Đời đang bực cho nên nạt lại: má thôi đi, rồi rồi tôi sẽ giết hại cái đứa cháu đẻ đó cho coi. Người mẹ đứng lên: nè nè, tao cho mày ăn học, sao mày ngu như vậy đời? Mày định vì một đứa con gái mà giết người rồi ở tù hay sao? Đời xô đổ cái ghế gỗ rồi bước vào trong phòng, mặc cho bà mẹ vẫn đang chỉ chiết sau lưng. Là một cậu con cưng quen được nuông chiều, mối tình thơ bị tan dở khiến cho đời cảm thấy rất bức bối. Nhưng cậu biết mình không có cửa nẻo nào mà đối phó với thằng cha quyền thế kia, cho nên hết sức khổ tâm, rót một ly rượu tay ra rồi uống cạn. Đời ngã ra giường nằm. Cậu càng nghĩ thì lại càng tiêu cực. Cậu mường tượng khuôn mặt khi nãy của cô gái trong bóng tối. Cô ta nói khéo như vậy, nhưng hàm ý muốn nói là cậu đời bất tài, sẽ không đủ khả năng lo cho cô, nên cô mau chóng bị tàn phai nhan sắc. Cái nét thơ ngây ngày nào nay đã bị dòng tiền bạc mài cho sắc cạnh, đã đâm chém lia chia vào con tim của cậu đời. Cậu buồn bã ứa lệ, giọt nước mắt của một thằng đàn ông sao mà chua chát đến như vậy. Rồi một hôm, có tin nàng đám cưới. Chú rể không ai xa lạ, là thằng cha tay long kia, xấu trai nhưng lắm quyền. Nhìn cả hai đi bên nhau vui cười mà đời muốn ứa gan. Đời liền trà trộn vào trong đó, lựa cơ hội phá thắng chiếc xe hơi của gã chú rể. Vì đã nhiều lần đi chơi cùng nhau trong những buổi tiệc, đời biết hắn không bao giờ muốn ai chở mình. Dù hắn thật say đi nữa, hắn cũng sẽ tự cầm lái. À, tao không muốn giao mạng mình cho ai cả, hắn nói. Cậu đời nghiến răng ken két. À, được rồi, rồi tụi mày sẽ động phòng ở âm ty địa phủ. Xong việc, cậu đời chồn đi uống rượu. Thần không biết, quỷ không hay. Không ai nghi ngờ gì đến cậu cả, vì cậu đã quá quen mặt trong những bữa tiệc sang trọng rồi. Tối hôm đó, gã quyền thế như thường lệ vẫn muốn tự mình lái xe dù đã say mềm. Và thế là chiếc xe hư thắng lái thẳng xuống kinh. Do có am hiểu về kết cấu xe, cho nên cậu đời làm cho cái thắng trông như bị hư một cách tự nhiên. Thế là chuyên gia giám định kết luận rằng chỉ là một vụ tai nạn. Khỏi phải nói, cha mẹ của Kiều đau buồn đến giường nào. Những tưởng họ sắp đổi đời, nhưng đổi đời đâu không thấy, mà con gái của họ bị mất luôn mạng. Nghe xong thì chú Hảo giật mình nghĩ bụng: trời ơi, bộ mấy bà này chui dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết rõ dữ vậy. Đoán nét mặt của chú Hảo, nghĩ chú không tin, người đàn bà bán đồ ăn nói tiếp: tất nhiên chỉ là suy đoán thôi. Tự vì cậu đời coi hiền hiền vậy chứ cọc tính lắm. Hơn nữa phải có cái gì thì cậu mới ám ảnh mà tự tử chứ. Mấy người khách cũng gật gù xác nhận. Vì quá chăm chú cho nên chú Hảo cũng không để ý những người xung quanh thấy hay, nên xúm lại nghe ké. Họ bàn tán đưa ra mỗi người một ý kiến. Tuy nhiên, có một chuyện ai cũng đều nhất trí, đó chính là hồn ma của cô Kiều tại con kinh đó vì chết quan cho nên cô quậy phá rất dữ. Xe chạy ngang đó tự nhiên mất lái, văng xuống sông chết hết mấy mạng. Chưa đầy một tháng đã có mấy vụ rồi, cho nên người ta ớn lắm. Nghe đâu do thù cho nên cổ thành quỷ hiện ra giữa ban ngày chứ không phải thường. Một ông ngồi gần đó bưng tô cháo cá lại khớp vui. Chính tôi nè chứ đâu, đang chạy xe đạp ngang nghe thì tự dưng nghe thấy tiếng người kêu. Tôi dừng lại thì thấy có người con gái xinh có quá giang. Trời ơi, bánh xe tôi xẹp lép cho nên từ chối. Vậy đó mà nó lộ mặt ra, cái răng nanh dài cả khúc à. Nó dí tôi chạy muốn quăng cái xe đạp luôn. Cũng hên lúc đó có người tới cho nên nó biến mất đó. Tôi sợ hết dám đi ngang cái đường đó nữa. Sau đó chú Hảo còn nghe nhiều chuyện kỳ dị hơn, tất cả như để chứng minh cho cái chết của cô Kiều là oan ức chứ không phải cho tai nạn. Ai cũng tin trăm phần là do cậu đời làm, cho nên cậu cắn rứt lương tâm mà tự sát. Chú Hảo ngỏ ý muốn hỏi cái nơi mà hồn ma cô Kiều hay xuất hiện. Nghe xong ai cũng giật mộng. Họ không biết chú là một người gan dạ hay là người điên nữa, tự dưng đang yên đang lành mà đòi tới đó gặp ma sao. Không ai chịu chỉ cho đến khi chú hứa sẽ cho tiện. Mọi người nhìn nhau, rồi có một ông lại khều chú Hảo. Bao nhiêu tôi bốn đi rồi mình tính sau. Cái miệng thằng cha này không có răng, mớm mớm mém mém như ông già, nhìn rất tiếu. Lúc quay qua nhìn đang căng thẳng mà chú Hảo cũng mém cười. Chương 19. Chú Hảo tặng hắn một cái rồi kêu tô bún cho thằng cha đó. Vừa ăn ổng vừa giới thiệu mình tên là Út Tao. Ổng nói lảm nhảm những thứ vô nghĩa như người không bình thường. Mà cũng phải thôi, nếu hồn ma của cô Kiều ghê gớm tới như vậy thì làm gì có người bình thường nào dám dẫn chú đi. Ăn xong, thằng cha này đòi tiền trước rồi mới dẫn chú Hảo đi. Đi bộ buổi trưa, đường đầy sỏi đá mà thằng cha này đi chân không sôi sỏi. Tới một cái ngõ quanh, ông chỉ chú Hảo nói: Đi tới đó là tới, vậy ha. Nói rồi, thằng cha chạy mất tiêu như sợ hãi lắm. Chú Hảo bực mình vì nghĩ mình bị sỏ mũi. Nguyên đoạn kinh dài mà ông không nói chính xác là chỗ nào. Thế là chú chỉ còn cách đi thẳng, men theo con đường mòn, vác ba lô đi tới. Chú thủ sẵn tỏi trong túi, hy vọng rằng nó sẽ giữ cho chú tỉnh táo khỏi bị ma quái xâm hại. Đang đi thì chú thấy bên kia bờ kinh có cắm mấy cây nhang đang cháy dở. Biết là đã tới nơi, chú đứng đó quan sát dòng nước êm ả. Từ phía sau lưng bỗng dưng có tiếng kêu, làm cho chú giật mình nhảy ra. Tiếng cô gái cười lên khúc khích. Anh làm gì mà giật mình dữ vậy anh ba? Chú Hảo biết cô gái này là ai cho nên giả bộ nói: Cô làm tôi hết hồn, tôi đang đứng đợi một người đó. Cô gái nói giọng bỡn cợt. Ở đây làm gì có người mà đợi, bộ anh không biết ở đây có gì hả? Chú Hảo móc dao ra lia luôn nhưng không trúng. Cô gái hiện hình nhe nanh ra nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ. Anh không biết là con dao đó không làm gì được em sao? Tôi biết chứ, nhưng tôi biết nó giúp cho cô cũng không làm gì được tôi. Cô gái đổi giọng nghiêm túc. Vậy anh hai tìm tôi có việc gì? Tại sao cô lại giết người? Họ đâu có tội gì đâu. Tại vì em muốn có thêm bạn, em cô đơn lắm. Vậy cô đời đâu? Cô gái lập tức sững cổ. Tôi mà gặp nó, tôi bẻ cổ ngay. Nếu không phải còn một phần xác của tôi ở dưới này, tôi sẽ tìm nó để tính sổ. Chính nó đã hại tôi chết. Chú Hảo ngạc nhiên. Ý cô là sao? Anh không cần biết nhiều, nhưng nếu anh chịu giúp tôi sẽ nói cho anh biết. những người tôi giết toàn là những đứa chết nhát. Tôi chỉ muốn hiện ra nhờ tụi nó lấy ngón tay của tôi lên, giúp tôi tự do trả thù. Chú Hảo hỏi tiếp. Không phải xác của cô đã được thiêu rồi hay sao? Mà chỉ có một ngón tay, mà làm sao hồn cô không bị dướng vô đó, mà không phải là hủ cốt vậy? Vì đây là phần cơ thể còn lại của tôi, cho nên linh hồn của tôi phải gắn bó với nó. Anh giúp tôi đi, rồi tôi sẽ đền ơn anh xứng đáng. Chú Hảo trầm tư. Có khi nào con quỷ cái này lại lừa mình hay không? Vì chuyện của nó nói nghe cũng khá vô lý. Cô gái nói tiếp. Anh sợ tôi dụ anh xuống sông để làm hại phải không? Đúng vậy, có gì để tôi tin được cô chứ? Cô gái cười nói. Anh có biết tại sao thầy bói có thể bói được vận hạn của con người hay không? Chú Hảo chờ nghe tiếp. Cô ta tiếp tục. Tôi có thể đọc được anh đang nghĩ cái gì. Thằng cầm tú đó đang làm loạn ở nơi anh sống có phải không? Chú Hảo giật mình kinh ngạc. Cô ta lại tiếp. Tôi là quỷ, đừng đánh giá tôi bằng lẽ thường. Nói cách khác, anh đang muốn tìm cách giải quyết mọi chuyện. Anh đang phó mặc vào tôi. Anh không còn cách nào khác ngoài tin tôi cả. Chú Hảo lần đầu tiên mới biết đến chuyện này. Chú suy nghĩ một hồi lâu, rồi chú đưa ra quyết định. Nếu chần chừ thì không chỉ anh xong, mà cả xóm, thậm chí gia đình mình cũng gặp họa. Ông Đạo tuy giỏi, nhưng lần đó nhìn thấy ông đã yếu lắm rồi. Chú quyết định nói. Được rồi, tôi tin cô. Nhưng cô phải hứa là sẽ giúp tụi tôi. Cô gái gằn giọng. Mục đích của tôi chỉ có như vậy thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng. Hẹn gặp lại quý bà con ở tập 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.